Trọng sinh tại đấu la ta có ngũ sinh võ hồn. Chương 70, đấu hồn P2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói, gặp đối thủ tuy không tồi nhưng Sử Lai Khắc Thất Quái dưới sự rèn luyện suốt 3 tháng nên trận đấu rất nhanh kết thúc. Bóng đêm đã thâm, liên tục trải qua tam tràng đấu hồn. Thời gian dài đến gần 3 cái canh giờ. Chờ rời đi tác thác đại đấu hồn tràng khi thời gian đã đi tới ngày hôm sau lúc 0 giờ. Tất cả mọi người có chút mệt đến không nhẹ. Bất quá tuy rằng đã khuya, nhưng là tác thác thành lại còn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Ở hồi khách sạn trên đường, vì chúc mừng, luôn luôn bủn xỉn Flunder viện trưởng lần đầu thỉnh mọi người ăn cơm. Đương nhiên, chỉ là quán ven đường bữa ăn khuya. Cơm nước xong, mọi người về tới khách sạn, ở thoải mái dễ chịu mà tắm rửa một cái sau, liền nằm tới rồi trên giường chuẩn bị ngủ. Hôm sau, sáng sớm, sắc trời mới vừa lượng Đường Phong liền đã tỉnh. Tuy rằng chỉ ngủ không đến 2 cái giờ, nhưng là Đường Phong lại vẫn là cảm giác cả người thần thanh khí sảng. Không có ăn bữa sáng, ở rửa mặt xong sau, Đường Phong phảng phất linh hầu giống nhau từ cửa sổ chui đi ra ngoài. Đi tới đỉnh tầng, Đường Phong từ nóc nhà hướng về bốn phía nhìn lại. Còn ở vào sáng sớm tác thác thành phảng phất bao phủ một tầng sương mù. Bởi vì trời đã sáng, cho nên buổi tối khởi công bán hàng rong đều sớm đã thu quán. Trên đường cái cơ hồ không có bao nhiêu người, thoạt nhìn rất là quạnh quẽ. Nhưng là ở sơ thăng ánh sáng mặt trời cùng lửa đỏ ánh bình minh hạ, tác thác thành rồi lại phảng phất sắp nghênh đón thức tỉnh, cho người ta thực kỳ lạ cảm giác. Mà sau đó không lâu, Đường Tam cũng lên đây. Hai người cùng nhau đón ánh sáng mặt trời phun ra nuốt vào hô hấp. Thẳng đến ánh bình minh tiêu tán. Chờ đến ánh bình minh tiêu tán, mặt trời mọc mây tía đã không nhiều ít. Hai người từ trên nóc nhà nhảy xuống tới. Lúc này, những người khác cũng cơ bản đều rời giường. Ở tất cả mọi người chuẩn bị tốt sau, Đường Phong mang theo mọi người đi đường quán ăn xong rồi bữa sáng. Sau đó cùng nhau ở tác thác thành xoay chuyển. Cuối cùng lại về tới khách sạn. Buổi chiều tác thác thành nhiệt độ không khí rất là nóng bức. Cùng với ở bên ngoài bị thái dương phơi đến cả người là hãn, chi bằng ở khách sạn Trung Minh tưởng tu hành, tăng tiến thực lực. Mà tới rồi buổi tối, tự nhiên chính là mọi người đi tác thác đại đấu hồn tràng tiến hành đấu hồn thời gian. Cứ như vậy, một tháng thời gian thực mau liền đi qua. Tại đây một tháng, Đường Phong đã tham gia 27 tràng đơn người đấu hồn, 27 tràng hai người tổ hợp đấu hồn, đều là toàn chiến toàn thắng. Mà thác Đường Phong quang, vốn dĩ ở đơn người đấu hồn tổn thất thảm trọng mạnh y nhiên cuối cùng chính là dựa vào cùng Đường Phong hai người đấu hồn. Cùng với cuối cùng bởi vì đơn người đấu hồn thua quá nhiều dứt khoát liền không tiến hành đơn người đấu hồn, mà chỉ cùng Đường Phong tiến hành hai người đấu hồn. Chiến tích nhưng thật ra không tồi. Mà những người khác chung, Đường Tam cùng Tiểu Vũ bởi vì phối hợp ăn ý đảo cũng là 27 tháng liên tiếp hảo thành tích. Lúc sau là chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh. Hai người tuy rằng chỉ là đại hồn sư, nhưng là một cái là 29 cấp, một cái là 28 cấp. Ở đại hồn sư chung cũng là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, được đến 25 tháng 2 phụ chiến tích. Đến nỗi Oscar cùng Đái Mộc Bạch, tuy rằng Đái Mộc Bạch thực lực mạnh mẽ, nhưng là bởi vì Oscar thật sự là quá kéo chân sau. Rốt cuộc ở hai người tổ hợp đấu hồn chiến, cũng liền phi hành nấm chàng có chút dùng. Khôi phục đại lạp xưởng giải hòa độc tiểu lạp xưởng thật sự tác dụng không lớn. Cho nên Đái Mộc Bạch cùng Oscar tổ hợp phi thiên bạch hổ chiến tích có chút kém. 27 chiến chỉ có 17 thắng 10 phụ. Mà ở cá nhân tái thượng, trừ bỏ mạnh y nhiên bởi vì hồn lực chỉ có 33 cấp. Ở cùng cấp bậc hồn sư đối chiến chung thật sự quá có hại. Mà những người khác bởi vì đều tới gần đột phá, cho nên nhưng thật ra cơ bản đều thắng nhiều bại thiếu. Đến nỗi Shrek 7 quái chiến đội quần chiến, tắc cũng là 27 tràng toàn thắng. Này khiến cho toàn bộ tác thác đấu hồn tràng chú ý. Như vậy tổng hợp tính xuống dưới, Đường Phong đều là toàn chiến toàn thắng, khẳng định tích phân xếp hạng đệ nhất. Mà đệ nhị chính là Tiểu Vũ. Đệ tam chính là Đường Tam. Đệ tứ chính là Chu Trúc Thanh. Thứ năm chính là Mạnh Y Nhiên. Thứ sáu chính là Đái Mộc Bạch. Thứ bảy chính là Chữ Vinh Vinh. Thứ tám chính là Mã Hồng Tuấn. Cuối cùng là Oscar. Nhưng liền tính là tích phân xếp hạng thấp nhất Oscar. Bởi vì Shrek 7 quái thắng liên tiếp, trên thực tế tích phân cũng đạt tới ngân đấu hồn tiêu chuẩn. Bất quá bởi vì tác thác đại đấu hồn trang tích phân kết toán là mỗi tháng đế kết toán một lần. Cho nên cho dù là Đường Phong hiện tại cũng chỉ là thiết đấu hồn. Lại là một ngày trạng vãng. Ở đại sư dẫn dắt hạ, Đường Phong bọn họ đi tới tác thác đại đấu hồn trang. Ở bị phân phối hiếu chiến hồn khu sau, Đường Phong bọn họ đi báo danh tham gia đơn người đấu hồn cùng hai người tổ hợp đấu hồn. Mà đại sư tắc mang theo Shrek 7 quái chiến đội huy chương đi thế Shrek 7 quái báo danh tham gia đoàn chiến đấu hồn. Đường Đường Phong bọn họ báo danh xong đơn người đấu hồn cùng hai người tổ hợp sau, thời gian đã qua đi hơn 10 phút, đi tới ước định tụ tập địa điểm. Đại sư đang ở phủng một quyển tư liệu sách quan khán. Đại sư, đây là chúng ta hôm nay đoàn chiến đối thủ sao? Bên người, nhìn đại sư trong tay tư liệu, Chữ Vinh Vinh không cấm hỏi. Ân, đại sư gật gật đầu. Bất quá hôm nay buổi tối các ngươi an bài có biến hóa. Hôm nay buổi tối các ngươi yêu cầu đi trung tâm chủ đấu hồn trang. Chủ đấu hồn trang. Chính là chủ đấu hồn tràng, không phải yêu cầu đạt tới bạc đấu hồn mới có thể tiến vào sao? Chúng ta hiện tại còn không có lên tới ngân đấu hồn đâu. Đái Mộc Bạch có chút kinh ngạc. Theo lý mà nói thật là như vậy. Nhưng là lúc này đây tác thác đại đấu hồn tràng làm người trước tiên đem các ngươi lên tới ngân đấu hồn. Đại sư đóng lại trên tay tư liệu thư. Từ liền ghế đứng lên. Nói, vì cái gì? Là cái dạng này. 3 ngày trước, tác thác đại đấu hồn trang tới một cái hồn sư đoàn đội. Bọn họ là toàn bộ từ ngân đấu hồn hồn sư tạo thành. Thực lực đều là hồn tôn cấp bậc, là tác thác thành vài tên đại quý tộc tìm tới. Thực lực phi thường mạnh mẽ, mà bởi vì tác thác đại đấu hồn trang cũng không có hồn tôn cấp bậc bạc đấu hồn chiến đội. Cho nên tác thác đại đấu hồn trang mấy ngày nay tổn thất thảm trọng. Vì vãn hồi tổn thất. Cho nên bọn họ tìm tới ta, mà ta đang xem cái này hồn sư đoàn đội tư liệu sau cũng đáp ứng rồi. Bởi vì đối với các ngươi tới nói, bọn họ xem như một cái phi thường tốt đối thủ. Đại sư giải thích nói, kia cái này chiến đội tên gọi cái gì đâu? Đường Phong trong lòng không cấm vừa động. Hoàng đấu chiến đội, đây là bọn họ tư liệu. Các ngươi lấy qua đi nhìn một cái đi. Đại sư một bên trả lời. Một bên đem trong tay tư liệu đưa tới. Đúng rồi, vì cho các ngươi có thể càng tốt mà nghênh chiến hoàng đấu chiến đội. Các ngươi hôm nay đơn người đấu hồn chiến cùng hai người tổ hợp đấu hồn chiến tác thác đại đấu hồn chàng đều cho các ngươi tự hành thắng lợi. Cho nên các ngươi liền không cần đi tham gia. Phảng phất nghĩ tới cái gì? Đại sư lại bổ sung một câu. À kia như vậy không đáng quy sao? Tiểu Vũ có chút giật mình. Phạm quy trả thù không thượng. Tác thác đại đấu hồn chàng quy củ dù sao cũng là tác thác đại đấu hồn chàng chính mình chế định. Đối với như thế nào cho các ngươi đối thủ nhận thua, bọn họ đều có biện pháp. Các ngươi hiện tại nhiệm vụ là hảo hảo nghiên cứu đối thủ, tuyệt đối không cho phép thất bại. Đại sư lắc lắc đầu, ngữ khí kiên định địa đạo. Từ đại sư giờ phút này trong giọng nói, mọi người phảng phất cảm giác được một loại khôn kể ý chí chiến đấu. Đây là trước kia chưa bao giờ ở đại sư trên người cảm nhận được. Tuy rằng không biết đại sư giờ phút này vì cái gì kích động như vậy, hơn nữa chiến ý bồng bột. Nhưng là mọi người lại cũng không muốn làm đại sư thất vọng. Đại sư, chúng ta đi thương lượng chiến thuật. Cầm trong tay tư liệu, Đường Phong mang theo mọi người cùng nhau đi tới một cái yên lặng không người địa phương. Một đám người vây quanh ở cùng nhau. Đường Phong đem trong tay tư liệu chậm rãi triển khai. Hoàng đấu chiến đội thành viên tin tức tức khắc hiện ra ở mọi người trong mắt. Hoàng đấu chiến đội, toàn 7 người, toàn ngân đấu hồn huy chương người sở hữu. Đội trưởng, Ngọc Thiên Hằng, võ hồn, Lam Điện Bá Vương Long. 39 cấp cường công hệ chiến hồn sư. Hồn Hoàn. 2 hoàng 1 tím. Phó đội trưởng. Độc Cô Nhãn. Võ Hồn. Bích Lân Xà. 38 cấp khống chế hệ chiến hồn sư. Hồn Hoàn. 2 hoàng 1 tím. Đội viên. Thạch Mặc. Võ Hồn. Huyền Vũ Quy. 38 cấp phòng ngự hệ chiến hồn sư. Hồn Hoàn. 2 hoàng 1 tím. Đội viên. Thạch Ma. Võ Hồn. Huyền Vũ Quy. 37 cấp phòng ngự hệ chiến hồn sư. Hồn Hoàn. 2 hoàng 1 tím. Đội viên. Ngự Phong. Võ Hồn. Chuông Gió Điểu. 36 cấp mẫn công hệ chiến hồn sư. Hồn Hoàn. 2 hoàng 1 tím. Đội viên. Osla. Võ Hồn. Quỷ Báo. 36 cấp mẫn công hệ chiến hồn sư. Hồn Hoàn. 2 hoàng 1 tím. Đội viên. Diệp Linh Linh. Võ Hồn. Chín Tâm Hải Đường. 35 cấp phụ trợ hệ khí hồn sư. Hồn Hoàn. 2 hoàng 1 tím. Thiên A. Bọn họ hồn lực thế nhưng đều ở 35 cấp trở lên. Nhìn đến hoàng đấu chiến đội tin tức, Mạnh Y Nhiên không cấm kinh hô ra tới. Phải biết rằng, hiện tại Shrek 7 quái 9 người chung, chỉ có Đường Phong cùng Đái Mộc Bạch đạt tới 35 cấp trở lên cấp bậc. Trong đó Đường Phong cùng Đái Mộc Bạch đều là 38 cấp. So hoàng đấu chiến đội đội trưởng Ngọc Thiên Hằng thấp một bậc. Cùng phó đội trưởng Độc Cô Nhạn cùng với đội viên Thạch Mặc giống nhau. Mà Shrek 7 quái những người khác tắc đều ở 35 cấp dưới. Đường Tam chỉ có 34 cấp. Tiểu Vũ 33 cấp. Oscar 33 cấp. Mạnh Y Nhiên 32 cấp. Mà Chu Trúc Thanh, Chữ Vinh Vinh cùng Mã Hồng Tuấn còn lại là 29 cấp. 28 cấp cùng 28 cấp. Shrek 7 quái binh quân hồn lực cùng hoàng đấu chiến đội ước chừng kém 4 cấp. Ở hồn hoàn phối trí không sai biệt lắm dưới tình huống. Tư cấp hồn lực chênh lệch ở trên thực lực có thể nói là khác nhau như trời với đất. Đại gia không cần nhụt chí. Tuy rằng ở bình quân hồn lực thượng chúng ta đối hoàng đấu chiến đội kém không ít. Nhưng là ở cao cấp chiến lực thượng chúng ta vẫn là có thể một trận chiến. Chỉ cần phối hợp hảo. Thắng lợi cũng không phải không có hy vọng. Nhìn đến mọi người đều có chút chán ngán thất vọng. Đường Phong không cấm an ủi nói. Đại gia cũng không cần quá lo lắng. Ta có thể cuốn lấy đối diện ít nhất 2 người. Trong đó bao gồm cấp bậc tối cao đội trưởng cùng một người chiến hồn sư. Đái Mộc Bạch cũng có thể phụ trách một cái. Các ngươi kỳ thật chỉ cần đối phó 4 người là được. Chúng ta hiện tại vẫn là tới phân tích một chút đối thủ tư liệu đi. Với lại xét về tuổi bọn họ cùng lắm ngang ngửa với Mộc Bạch nên tu vi mới cao như vậy thôi. Chờ các ngươi bằng tuổi họ đã siêu việt hơn họ rồi. Đường Phong cũng nói chuyện. Cái này Ngọc Thiên Hằng tuy rằng ta không quen biết. Nhưng là ta biết Lam Điện Bá Vương Long. Lam Điện Bá Vương Long là Thượng Tam Tông Lam Điện Bá Vương Tông truyền thừa võ hồn. Cũng là đấu la đại lục thượng đứng đầu cường công hệ thú võ hồn. Có được lôi điện chi lực. Cụ bị tê mỏi cùng bạo liệt hiệu quả. Này võ hồn đối với hồn sư thêm vào cường độ cũng thập phần kinh người. Nghe nói còn có long hóa năng lực. Long hóa năng lực nghe nói là từ 30 cấp bắt đầu. Mỗi thập cấp long hóa một cái bộ vị. Hiện tại cái này Ngọc Thiên Hằng hẳn là có một cái long hóa bộ vị. Tương đương với một cái phụ gia hồn kỹ. Chỉ vào Ngọc Thiên Hằng tư liệu. Đường Phong nói. Ta biết Huyền Vũ Quy võ hồn. Huyền Vũ Quy là thần thú Huyền Vũ hậu duệ. Mà Huyền Vũ Quy võ hồn có thể mang cho hồn sư cực kỳ cường đại lực phòng ngự. Phối hợp thổ hệ hoặc là băng hệ hồn hoàn kỹ năng ở khống chế thượng cũng có thể thập phần kinh người. Có thể nói là một cái tương đương khó chơi võ hồn. Liền tính là ta, nếu bị một người cùng đẳng cấp Huyền Vũ Quy hồn sư cuốn lấy cũng sẽ rất khó thoát khỏi. Nhìn tư liệu thượng Thạch Mặc cùng Thạch Ma hai huynh đệ. Đái Mộc Bạch sắc mặt thực trịnh trọng. Chuông Gió Điểu hồn sư cùng Quỷ Báo hồn sư liền không cần phải nói. Này hai cái hẳn là một cái là phi hành hệ hồn sư. Một cái là mẫn công hệ hồn sư. Võ hồn thoạt nhìn tựa hồ cũng không cụ bị cái gì đặc thù năng lực. Liền không cần thảo luận. Hiện tại chỉ còn lại có hoàng đấu chiến đội phó đội Độc Cô Nhạn cùng phụ trợ hệ hồn sư Diệp Linh Linh tư liệu còn không rõ ràng lắm. Các ngươi ai biết Bích Lân xà võ hồn cùng chín tâm hải đường võ hồn hiệu quả? Đường Phong hỏi. Ta biết một chút, hồi ức một chút. Chữ Vinh Vinh mở miệng nói. Đường Phong một bên nhìn về phía chữ Vinh Vinh, mà cảm nhận được mọi người nhìn chăm chú. Chữ Vinh Vinh cũng chậm rãi đã mở miệng. Bích Lân xà võ hồn ta kỳ thật biết đến cũng không nhiều lắm. Chỉ là biết Bích Lân xà võ hồn là một loại cực kỳ cường đại độc thuộc tính thú võ hồn. Nhưng là võ hồn vì Bích Lân xà. Hơn nữa, phát triển phương hướng vẫn là khống chế hệ hồn sư. Cái này kêu độc cô nhạn làm ta nghĩ tới chúng ta thiên đấu đế quốc mấy năm trước tân tấn phong hào đấu la. Độc đấu la độc cô bác. Bọn họ hai cái đều là họ độc cô. Võ hồn cũng là Bích Lân xà. Hơn nữa, phát triển phương hướng đều giống nhau. Này trong đó tuyệt đối không phải trùng hợp. Ý của ngươi là cái này kêu độc cô nhạn có thể là độc đấu la độc cô bác cháu gái. Đái Mộc Bạch nhíu mày nói. Độc cô nhạn hay không cùng độc cô bác có quan hệ các ngươi không cần lo lắng. Nhà ta Cốt Gia Gia cùng Kiếm Gia Gia cũng đều là phong hào đấu la. Các ngươi không cần sợ hãi xúc phạm tới độc cô nhạn. Tận lực chiến đấu liền hảo. Không cần quá mức cố kỵ. Chữ Vinh Vinh mỉm cười nói. Nhưng là cái này kêu Bích Lân xà thú võ hồn như thế nào thực hiện khống chế đâu. Oscar lại có chút nghi hoặc. Độc, Đường Tam trầm giọng nói. Dùng độc thực hiện khống chế. Trừ bỏ Đường Phong. Tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Chỉ cần có đối ứng giải độc dược hoàn. Độc cô nhạn độc chỉ biết đối chúng ta khởi đến tác dụng. Mà độc cụ bị nhiều loại hiệu quả. Lý luận thượng là có thể thực hiện khống chế hiệu quả. Đường Tam giải thích nói. Bích Lân xà độc. Oscar, người giải độc tiểu lạp xưởng đối Bích Lân xà độc có thể hay không giải? Nghĩ tới độc, Đái Mộc Bạch không cấm nhìn về phía Oscar. Ta cảm giác hẳn là sẽ không có quá lớn dùng. Oscar hồn lực vốn dĩ liền so cái này kêu độc cô nhạn hồn sư thấp. Hơn nữa Oscar giải độc tiểu lạp xưởng chỉ là trăm năm hồn hoàn kỹ. Mà lạp xưởng võ hồn đối với giải độc cũng không có thêm vào hiệu quả. Nhưng là tương phản, Bích Lân xà võ hồn lại là trí độc võ hồn. Đường Tam thở dài, kia lần này ta chẳng phải là lại không thể lên sân khấu. Nghe được Đường Tam nói, Oscar có chút vô ngữ. Không, lần này ngươi đi đi, ta không thể lên sân khấu. Một bên, Mạnh Y Nhiên đột nhiên nói. Vì cái gì? Đường Phong có chút khó hiểu. Bởi vì Mạnh Y Nhiên thực lực ở mọi người chung xem như phi thường không tồi. Ở trên chiến trường xa muốn so Oscar hữu dụng. Ta võ hồn xà trượng ti rằng là khí võ hồn. Nhưng là cũng cụ bị xà nguyên tố. Mà Lam Điện Bá Vương Long là có được chân long huyết mạch võ hồn. Ở trên chiến trường, đối mặt Lam Điện Bá Vương Long long uy. Thực lực của ta chỉ sợ sẽ bị áp chế rất nhiều. Không bằng làm Oscar thượng. Tuy rằng giải độc tiểu lạp xưởng không có gì dùng. Nhưng là phi hành nấm chàng nếu dùng đến hảo lại khả năng xoay chuyển thế cục. Mạnh Y Nhiên thở dài. Nàng đương nhiên cũng tưởng thượng. Nhưng là giống xà trượng cùng với một ít giống nhau xà hệ võ hồn. Đối mặt cụ bị chân long huyết mạch võ hồn hoặc là một ít cường đại á long võ hồn đều sẽ đã chịu áp chế. Cùng với ở trong chiến đấu bước đi duy gian. Chi bằng đem cơ hội nhường cho người khác. Làm chiến đội có thể càng dễ dàng đạt được thắng lợi. Đúng rồi. Ta còn muốn nhắc nhở các ngươi một chút. Các ngươi nhất định phải chú ý cái này gọi là Diệp Linh Linh hồn sư. Chữ Vinh Vinh đột nhiên bổ sung nói. Vì cái gì? Cái này kêu Diệp Linh Linh hồn sư có cái gì đặc biệt địa phương sao? Tiểu Vũ có chút tò mò hỏi. Cái này gọi là Diệp Linh Linh hồn sư không có gì đặc biệt địa phương. Nhưng là nàng võ hồn chín tâm hải đường lại phi thường khủng bố. Chữ Vinh Vinh sắc mặt có chút ngưng trọng. Khủng bố, mọi người vẫn là có chút khó hiểu. Bởi vì nếu Oscar cũng lên sân khấu, bọn họ bên này liền có hai cái phụ trợ hệ hồn sư. Ở phụ trợ phương diện không có khả năng bại bởi đối phương A. Chín tâm hải đường là một loại phi thường đặc biệt võ hồn. Sở dĩ nói này đặc biệt là bởi vì vô luận chín tâm hải đường phụ ra cái gì hồn hoàn. Này hồn kỹ đều chỉ có một loại. Đó chính là trị liệu. Mà này cũng đúng là nó đáng sợ chỗ. Chín tâm hải đường trị liệu là phạm vi tính. Hơn nữa trị liệu trình độ tùy hồn sư tâm ý khống chế. Cấp bậc càng cao, hồn hoàn càng nhiều. Dùng để trị liệu hồn lực liền càng nhiều. Ta ba ba nói qua. Có chín tâm hải đường hồn sư. Liền tính muốn chết đều không dễ dàng. Cho nên đấu hồn bắt đầu lúc sau. Chúng ta trước hết cần làm nàng thoát ly chiến trường. Nếu không nói, nàng hồn lực hao hết phía trước. Chúng ta căn bản là không có khả năng đối bất luận cái gì một cái đối thủ tạo thành thương tổn. Chữ Vinh Vinh giải thích nói. Thế nhưng còn có như vậy võ hồn. Vô luận phụ ra cái gì hồn hoàn hồn kỹ đều sẽ chỉ là trị liệu. Mã Hồng Tuấn không cấm có loại sống lâu thấy cảm giác. Loại này kỳ quái võ hồn vẫn là hắn lần đầu tiên nghe nói. Mà những người khác cơ bản cũng đều giống nhau. Chín tâm hải đường trên thực tế từ nào đó trình độ đi lên nói so với chúng ta thất bảo lưu ly tháp còn muốn xuất sắc. Chẳng qua cái này võ hồn phảng phất có chứa nguyền rủa giống nhau. Chỉ có thể một mạch đơn truyền. Nói cách khác mỗi một thế hệ chỉ có thể có một người người thừa kế. Đồng thời tồn tại. Cũng chỉ có thể có hai gã chín tâm hải đường hồn sư. Chỉ có tử vong một cái. Hậu đại mới có khả năng tái xuất hiện một cái. Là đấu la đại lục thượng số lượng cực kỳ thưa thớt võ hồn. Nếu không phải bởi vì có được chín tâm hải đường hồn sư số lượng quá mức thưa thớt. Chỉ sợ trên đại lục đệ nhất phụ trợ tông môn liền không phải là chúng ta thất bảo lưu ly tông. Chữ Vinh Vinh cũng có chút cảm thán mà nói một câu. Kia như vậy hoàng đấu chiến đội đội hình liền rất khó chơi a, Đái Mộc Bạch không cấm nhíu mày nói. Đích xác, có lấy độc khống chàng khống chế hệ hồn sư. Có thể nói chỉ cần đối phương triển khai khống chàng chúng ta liền sẽ lâm vào hoàn cảnh xấu. Mà chúng ta muốn giải quyết đối phương khống chế hệ hồn sư cùng phụ trợ hệ hồn sư lại yêu cầu đồng thời đối mặt hai cái khó chơi phòng ngự hệ. Hồn sư cùng với một cái có thể tùy thời tiến hành chi viện phi hành hệ hồn sư. Càng phiền toái chính là vô luận chúng ta như thế nào công kích đối phương phòng ngự hệ hồn sư. Chỉ cần đối phương phụ trợ hệ hồn sư không rời tràng. Chúng ta liền căn bản vô pháp đối phòng ngự hệ hồn sư tạo thành thương tổn. Đây là một cái chết tuần hoàn. Nếu là để các ngươi toàn lên sân mà không có ta thì chỉ có năm thành thôi, dù sao cũng có đường tam có ngoại phụ hồn cốt, còn ta lên sân thì lại ao trình quá. Các ngươi không thể đạt hiểu quả kinh nghiệm thuật chiến a, Đường Phong cũng cảm giác có chút khó giải quyết. Bất quá tuy rằng ghê tởm nhưng cũng không phải không thể một trận chiến. Chúng ta bên này song khống chế đội hình không phải cũng phi thường khó chơi sao? Nếu đối diện khống chế hệ hồn sư cùng phụ trợ hệ hồn sư như vậy quan trọng, vậy giao cho Tiểu Tam đi. Mộc Bạch cuốn lấy hoàng đấu đội trưởng. Các ngươi đối phó những người khác là được. Nghĩ nghĩ, Đường Phong vẫn là cho mọi người một ít tin tưởng. Đường Phong nói không sai. Chúng ta khống chế đội hình cũng không kém. Không cần quá phận chú ý đối phương đội hình. Chúng ta vẫn là ngẫm lại xem nên như thế nào mới có thể lấy được thắng lợi đi. Đường Tam cũng gật gật đầu. Cách chương.